Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, nổ bánh xe, Hứa Nam cũng ngạc nhiên. Cô đi nhanh đến đuôi xe, cúi người xuống nhìn, bánh xe đã xẹp, Hứa Nam ngồi dậy, ánh mắt đặt lên người Lâm Xanh. Không phải là đêm qua cô? Nè nè nè, Lâm Xanh vừa nghe liền xù lông. Cô không thể đổ oan cho tôi. Đâm bánh xe cái loại chuyện thất đức này. Không có làm nha, sáng sớm đã xui xẻo. Hứa Nam tâm tình không tốt nói. Bánh xe không còn hơi. Không mở được, cô xem thời gian trên điện thoại. 7:30, gọi người sửa xe cũng không kịp. Bắt xe đến công ty thôi. Bắt xe gì, tôi có xe, chờ chút. Hứa Nam giật mình, cô có xe, có. Lâm Xanh đặt túi xách ở đầu xe. Không nhìn vẻ kinh ngạc của Hứa tiểu thư. Xoay người nhanh chóng lên lầu. Hứa tiểu thư mới tới chắc là chưa biết. Thứ 2 giờ cao điểm đi làm. Xe trên đường chặt kín không ra gì. Ngồi xe thì thà đi bộ còn nhanh hơn. Xe của Lâm Xanh, ở trên lầu, 8 giờ làm, thời gian quá cấp bách. Lâm Xanh vội lên lầu, tìm chiếc hãn huyết bảo mã, nhấc chân một lần nữa nhanh chóng xuống dưới lầu. Hãn huyết bảo mã, tung vó trên thảo nguyên A Khan. TK hay hãn huyết mã là loài ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan. Nổi tiếng với tốc độ, sự dẻo dai và trí thông minh. Hãn huyết mã là biểu tượng quốc gia của Turkmenistan. Đợi khoảng 3 phút, Hứa Nam không muốn lãng phí thời gian. Đang định đi trước, Lâm Xanh đã xuống. Khi nhìn thấy chiếc xe đạp trong tay Lâm Xanh, khóe môi cô giật giật. Lâm tiểu thư, cái này là xe của cô. Lâm Xanh buông xe đạp, chí khí hùng hồn, xe đạp cũng là xe nha. Cô lấy túi xách trên đầu xe, đeo lên vai, quay đầu nhìn Hứa Nam. Hứa tiểu thư, mau lên đây, tôi chở cô đến công ty. Hứa Nam xoay người rời đi. Không cần, tự cô chạy đi, tôi sẽ bắt xe đến. Lâm Xanh đạp xe, đi theo phía sau Hứa Nam. Không tin kỹ thuật của tôi. Hứa Nam liếc nhìn Lâm Xanh, không hề khách khí trả lời. Tuyệt đối không tin tưởng. Lâm Xanh bĩu môi, có lòng tốt chở cô. Cô không thèm, cô đạp bàn đạp mấy cái. Xe nhanh chóng lướt qua Hứa Nam, chạy được 7-8 mét, Lâm Xanh chợt quay đầu, hét lên, Hứa tiểu thư, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, lúc này không đón được xe đâu, cô có thể tới trễ đó. Nói xong, Lâm Xanh từ từ đạp xe đi, quanh co rồi biến mất, Hứa Nam tâm tình càng không tốt, nhỏ giọng chửi, Lâm Xanh chết tiệt, nói đi là đi, cô quay đầu nhìn chiếc Jeep trắng, nhíu mày. Vừa đi vừa gọi công ty kéo xe đến, báo địa chỉ rồi cúp máy. Cô khẽ hít vào một hơi, lưng thẳng tắp, đón lấy ánh nắng buổi sớm, nhẹ nhàng dẫm giày cao gót đi, nhanh chóng ra đầu đường. Đầu đường đều là nhà độc lập chung chung. Hiện giờ cô ở tòa nhà này, vẻ ngoài có vẻ cũ một chút, rất có khí tức cổ xưa. Nơi này ngoài trung tâm thành phố, ban ngày hay ban đêm đều không có ồn ào. Ít xa hoa trụy lạc, ban đêm một mình cũng vui vẻ tự tại. Trước đây chọn chúng nơi này, cách công ty khá gần. Đúng ý an tĩnh và thuận tiện, Hứa Nam đi ra ngõ nhỏ, đứng lặng hồi lâu ở ngõ nhỏ bên cạnh đường phố. Lúc đầu muốn đón xe đi công ty, ai ngờ thật đúng là bị cái miệng quạ đen của Lâm tiểu thư nói trúng. Lúc này không tốt để đón xe, nghe tiếng còi chói tai bên tai. Có chút im lặng nhìn con đường này chắn thành hàng. Bây giờ là 7:40, đón xe không còn kịp nữa. Hứa Nam quả đoán lựa chọn đi bộ. Cô đi chưa được mấy bước, phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc. Nè, Hứa tiểu thư, tôi đã nói lúc này không tốt để đón xe. Cô còn không tin tôi. Lâm tiểu thư còn chưa đi. Hứa Nam theo bản năng quay đầu, liền thấy Lâm Xanh đang chạy xe tới chỗ cô. Lời của người này thiệt đáng bị đánh, nụ cười trên mặt cũng đáng bị đánh. Lâm Xanh nhìn Hứa Nam không để ý tới mình, vội vàng đạp xe chạy tới, lắc lư đi theo Hứa Nam. Cô cười đùa nói, Hứa tiểu thư, đón xe không kịp đâu, đi bộ cũng không kịp, đến trễ cũng không phải là thói quen tốt. Bước chân Hứa Nam bị kiềm lại, Lâm Xanh vội vàng thắng xe lại. Hứa Nam xoa mi tâm, nghiêng đầu sang nhìn Lâm Xanh. Sao cô còn ở chỗ này? Lâm Xanh, tôi đang chờ cô, chờ tôi. Hứa Nam sững sờ. Lâm Xanh chép miệng, đường đã kẹt thành như vậy rồi. Nhất định cô không bắt được xe. Ở đây đi bộ đến công ty cũng nửa tiếng. Cô cũng không thể chạy. Ai bảo tôi mềm lòng. Xem xét cô muốn chở tôi. Tôi cố mà miễn cưỡng làm. Chở cô đi một đoạn. Lâm tiểu thư lời đã nói đến mức này. Cô còn gì mà ngượng ngùng nữa. Nhưng Hứa Nam không biết ngồi xe đạp. Trong lòng có chút câu nệ. Cô ho khan một cái. Có chút không được tự nhiên mà dò hỏi. Cô có được không? Lâm Xanh hài hước nói. Cô không thử làm sao biết được hay không? Hứa Nam tức giận, tôi chưa từng ngồi xe đạp. Làm sao biết cô được hay không? Được rồi, chờ một hồi cô sẽ biết. Đến nước này, Hứa tiểu thư không có tâm tình cùng Lâm tiểu thư tranh cãi. Lâm Xanh quả thực muốn phủi mông rời đi. Lại hận không thể đem Hứa tiểu thư trói lại ngồi ở sau. Cầu cô đừng dây dưa nữa. Nhanh lên, thời gian còn khoảng 10 phút. Cô đến trễ cũng đừng kéo tôi theo. Tôi ngày đầu tiên đi làm, cũng không muốn trước mặt cấp trên lưu lại ấn tượng xấu. Hứa Nam rất muốn nói một câu, ấn tượng của cô trước mặt cấp trên sớm đã biến thành đống cặn bã rồi. Cô suy nghĩ một chút, lại hít một hơi, cực kỳ miễn cưỡng, lại không có cách khác, đành phải đi tới xe đạp của Lâm Xanh. Bên người, mới vừa ngồi xuống, xe đạp phủi đất một cái liền loạng choạng hướng về phía trước. Quán tính làm cho Hứa Nam bật ra sau. Hứa Nam gần như theo bản năng ôm lấy eo Lâm Xanh để ổn định cơ thể. Một cơ thể mềm mại áp lên lưng. Mùi hương nhàn nhạt thơm ngát xông vào mũi. Lâm Xanh trừng mắt nhìn. Cúi đầu nhìn đôi tay thon dài vòng qua eo nhỏ của mình. Dường như nhớ tới cái gì đó. Chân mày Lâm Xanh hơi nhíu lại. Ai ngờ đôi tay thon dài kia nhéo thịt mềm bên eo cô. Phía sau truyền tới giọng tức giận của Hứa tiểu thư. Chạy đi đầu thai hả? Chậm một chút, chạy chậm cho tôi, chậm nữa, hai ta sẽ đến trễ đó. Đến trễ rất nghiêm trọng. Hứa Nam không lên tiếng. Lâm Xanh rõ ràng cảm giác được đôi tay thon dài bên hông ôm chặt hơn. Dường như còn có chút run rẩy. Không thể làm gì khác hơn là lên tiếng giải thích. Hứa tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ không làm té cô đâu. Bình thường trước đây tôi chạy xe chở. Lâm Xanh đột nhiên dừng lại. Hả, chở cái gì? Hứa Nam đợi nửa phút. Lâm tiểu thư đều không lên tiếng. Cô muốn buông tay ra. Nhưng Lâm tiểu thư đạp xe cực nhanh. Xe lắc lư, giống như muốn ngã xuống. Cô lại không dám buông tay. Nếu như ngã thật, bên cạnh một chiếc xe chợt lao ra. Sợ là chết không toàn thây. Tôi nói. Trước đây mỗi ngày tôi đều chạy xe đi làm, kỹ thuật đạt chuẩn, không đợi Hứa Nam mở miệng, Lâm Xanh nheo mắt, đón lấy gió mai thổi tới. Cô lớn tiếng hỏi, Hứa tiểu thư, cô có mua bảo hiểm không? Giữ chặt, Hứa Nam nhất thời sửng sốt, trong lúc cô ngây người, chân Lâm Xanh dẫm bàn đạp chạy lạng lách, xe đạp đong đưa mạnh hơn, xe có rèm che bên cạnh chạy còn không nhanh bằng xe đạp. Hứa Nam suýt chút nữa nhảy xuống xe để bảo toàn tính mạng. Hôm nay cô không có buộc tóc, gió thổi mái tóc dài của Hứa Nam ra sau, giống như kim thép thẳng tắp. Hứa Nam nhắm chặt hai mắt, cả người dán lên lưng Lâm Xanh, chợt hét lên, Lâm Xanh chết tiệt, cô chậm lại cho tôi. Lâm Xanh hét lên, không chậm được, còn 8 phút, sinh tử khẩn cấp. Hứa Nam hít vào, lại hít mấy hơi sâu. Bình tĩnh, ở trong giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm, sao cô có thể vì chút chuyện nhỏ này sợ mất mặt? Hứa Nam cắn môi dưới, đem tiếng không yêu nhã kia suýt chút nữa kêu ra. À, một tiếng mạnh mẽ nuốt vào bụng, tốc độ rất nhanh, làm cho hai tay cô không khỏi níu chặt lấy hông của Lâm Xanh. Ai biết Hứa Nam không kêu, Lâm Xanh chợt, à, một tiếng, xe trong nháy mắt đung đưa không ngừng. Làm gì, cô làm gì, Hứa tiểu thư, cô đừng nhéo eo tôi nữa. Tôi không có nhéo. Hứa Nam bất ngờ dừng lại bởi vì cô phát hiện hai tay đang nhéo một cục thịt mềm. Cảm thấy bên hông có cảm giác hơi đau. Lâm Xanh bĩu môi, ngược lại không nói gì. Chỉ ra sức đạp xe. Đây chính là ngày đầu Lâm Xanh đi làm. Bất luận thế nào, cô tuyệt đối không thể đến trễ. Ánh mắt Hứa Nam trong lúc lơ đãng, liếc nhìn bên hông áo sơ mi của Lâm Xanh đã bị cô làm nhào. Cô suy nghĩ, thừa dịp Lâm Xanh vùi đầu hì hục đạp xe, bất động thanh sắc, hơi đưa hai ngón tay vuốt vuốt nếp nhăn áo sơ mi trắng của Lâm Xanh. Đợi hai người chạy tới cao ốc Bằng Huy, cách giờ vào làm còn khoảng 5 phút, xe đạp để bên ngoài sẽ bị trộm. Lâm Xanh muốn đến nhà để xe dưới hầm đậu xe, ở cửa chỗ để xe cô thả Hứa Nam xuống. Hứa Nam sửa lại tóc, cũng không kịp cùng Lâm Xanh nói gì. Chỉ bảo Lâm Xanh nhanh lên đừng tới trễ. Lâm Xanh vội khóa xe, hối hả chạy vào thang máy. Cô lấy điện thoại ra nhìn, 7 giờ 58 phút, cô thở vào một hơi. Cũng may đuổi kịp, thang máy lên tầng 20. Lâm Xanh vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mặt là một gương mặt khá quen. Là người gặp ở cửa bệnh viện, là tiểu tỷ tỷ Ôn Nhu. Tiểu tỷ tỷ Ôn Nhu ngạc nhiên nhìn cô. Là em, trùng hợp như vậy, em làm ở XS à, sao chị chưa từng thấy qua em hả? Lâm Xanh sờ ót, thật trùng hợp, em ngày đầu tiên tới XS làm, em ngày đầu tiên tới à, tiểu tỷ tỷ Ôn Nhu nhìn cô. Càng ngạc nhiên hơn, em chính là người mấy hôm trước bộ phận tài vụ mới tuyển. Lâm Xanh, nếu là cùng công ty, Lâm Xanh thoải mái, ôn hòa vươn tay, chào chị. Rất hân hạnh được biết chị, em chính là Lâm Xanh. Tiểu tỷ tỷ Ôn Nhu bắt tay cô. Chào em, chị là Diệp Đồng. Diệp Đồng buông tay, ánh mắt đánh giá Lâm Xanh. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lần trước ở bệnh viện, cảm ơn em, không cần khách khí. Nụ cười này suýt chút nữa làm đau mắt Lâm Xanh. Chỉ là lời tiếp theo của tiểu tỷ tỷ Ôn Nhu giống như tiếng sấm bổ vào đầu của cô. Chị là tổng giám bộ phận tài vụ, em vừa tới chưa quen thuộc nơi này. Trước hết chị dẫn em làm quen công ty, chút nữa rồi đi bộ tài vụ báo danh. Lâm Xanh, tiểu tỷ tỷ Ôn Nhu là lão đại bộ tài vụ, PS, đại lão bản đi xe đạp, suy diễn cũng thượng thừa, về cuối tuần vui vẻ, cách chương.